Sung Hỉ Bảo Bối, chương 2, góc truyện audio.com. Đấu rượu, nếu người nào thua thì phải mời người kia một tuần ăn sang kia, nếu cùng nhau uống thì chuyện gì xảy ra? À, bạn nào muốn biết tiếp theo có gì vui thì xin mời xem lại mở đầu. Hắc hắc, Quời Gian, Ngô, đột nhiên cảm thấy cơ thể bỗng nhiên dâng lên một trận lạnh người, làm cho An Chỉ Nhàn nhịn không được nhăn nhó mặt mày, xuôi theo bản năng, nàng mấp máy thân hình. Cố gắng hướng về phía nguồn nhiệt mà nhào đến. Làm sao vậy? Trình Hải Đông khàn khàn hỏi. Lạnh quá, lập tức một cánh tay cường tráng, trực tiếp đem nàng giam vào trong lòng, nhiệt năng lòng bàn tay ở lưng nàng nào cao thấp ôn nhu trà sát vỗ về, cố gắng muốn giúp nàng hoáp chế lo lắng. Cảm giác thật thoải mái, làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Đại loại như từ thức gặp tiên ý, như là đang nằm mơ. Bất quá vừa mới cảm thấy thoải mái, không bao lâu, nàng lại tốc nổi lên mi. Đầu hảo trướng, như là có nhất liệt quân đội chính chăm chỉ không ngừng thao luyện dẫm trận tại chỗ. Nàng kháng nghị, dậm chân, vặn vẹo thân thể, hơi hơi dãy rủa, có hay không đau đầu? Ân, nàng đáng thương gật gật đáp nhẹ, như là hiểu được khó chịu của nàng, bàn tay áp ấm xoa nhẹ vào thái dương huyệt của nàng, mềm nhẹ mát xa, đầu ngón tay lực đạo vừa đúng làm nàng cảm thấy khỏe hơn, cũng trấn an nàng. Như vậy có hay không khỏe một chút? Có, nàng giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, từ từ thở dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng hướng gần hơn đến nơi ấm áp kia. Mơ hồ gian, một cỗ chấn định hữu lực thanh âm quy luật ở nàng bên tai vang, bùm, bùm. Như là chống định âm thanh âm, hoặc như là tim đập, đối chính là tim đập. Nhưng, ai nha, nghi vấn càng lúc càng tăng, tò mò làm An Chỉ Nhàn chậm rãi mở to mắt. Đập vào ánh mắt đại phiến, chắc là chỉ mắt chỉ ý mở to. Là một bộ ngực, trống trải, rộng lớn, cơ bắp thật tốt thoạt nhìn thuộc loại nam nhân soái ca, nhưng bỗng nhiên nghi vấn xuất hiện, là ngực của ai? Mọi người đoán xem, nàng hầu nghi ngẩng đầu tiên là một yết hầu, có một viên đạn như bị mắc ở cần cổ, là yết hầu của nam nhân, trong đầu nàng hiện lên ý niệm như vậy trong đầu. Nàng không tự chủ được vươn tay xác nhận một chút tại sao đột nhiên yết hầu kia lại lúc lên lúc xuống nhanh như vậy, hô. Tại sao có thể như vậy? Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên, tiếng nói trầm thấp khêu gợi, không báo trước ở trên đầu nàng vang lên. Tỉnh, ngạc nhiên, nàng hơi hơi đem thị lực chính mình thôi không nhìn phiến ngực tinh tráng, mạnh dạn nhìn lên trên, khuôn mặt tuấn tú của Trình Hải Đông liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Hải Đông, nàng kinh hô, hai tròng mắt tối như mực lóe lên một tia sáng không rõ. Sớm, mái tóc đen hỗn độn, đôi mắt thâm thúy nhìn không chớp mắt vào nàng. Ngươi gì chứ không mặc quần áo? Thân là anh em, nàng cũng không biết hắn có thói quen cởi trần, X tới giờ mà tỷ vẫn chưa nhận ra gì sao. Nếu không phải tình huống đặc thù trước mắt, Trình Hải Đông thật đúng là thiếu chút nữa bị cái đầu không có thần kinh của nàng làm cho tức cười. Người cũng không có mặc không phải sao, hắn mãnh liệt quét ánh mắt về phía cảnh đẹp trước ngực của nàng. À, ca thật bi ti nha, gì, nàng cũng không có mặc, làm sao có thể, nàng không có thói quen lõa thể khi ngủ nha. Không tin cúi đầu vừa thấy, An Chỉ Nhàn mặt cười đầu tiên là chuyển sang trắng xanh, ngay sau đó hoàn toàn đỏ lên. A, mau nhắm mắt lại. Nàng kêu thảm thiết một tiếng. Góc truyện audio.com. Căn cứ vào nàng khác hẳn với các nữ nhân khác, nàng không phải che khuất thân thể của chính mình, mà là tiến lên, khẩn trương che hai mắt của Trình Hải Đông, tay nhỏ bé gắt gao ngăn trận, xác định hắn nhìn không tới, đầu mới bắt đầu chậm rãi động chuyển. Này, rốt cuộc là người nào làm ra sự việc này chứ? Này, rốt cuộc là người nào làm ra sự việc này chứ? Nàng nhớ rõ tối hôm qua bọn họ khoái hoạt uống rượu, giống như trước đây thiên nam địa bắc mò mẩm. Mò mẩm, từ này của tác giả ta cũng không hiểu vì sao lại dùng từ này, như thế nào vừa cảm giác tỉnh lại liền phong vân biến sắc. Phong vân biến sắc giống như câu thay đen đổi trắng, ý chỉ sự thay đổi đó mà, hơn nữa nàng còn trơn ngủ ở trên giường hắn. Nên sẽ không bọn họ đã muốn. Nha không, bọn họ là anh em tốt à, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lưng lạnh cả người, An Chỉ Nhàn toàn thân dường như là bị cấp tốc đông lạnh, không thể động đậy. Hải Đông, nói cho ta biết chúng ta chính là uống rượu, sự tình gì cũng không phát sinh, đúng hay không? Nàng cắn môi dưới, hy vọng khả năng bảo trì lạc quan, nhưng cổ họng tối nghĩa, ấp a ấp ống ngay cả nói đều nói không tốt. Một trận trầm mặc, trên thực tế, chúng ta chuyện gì đều đã xảy ra. Tiếng nói khàn khàn bình tĩnh trả lời, lại là một trận dài dòng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn rời mắt khỏi người nàng, chống tay ngồi dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, ánh mắt sắc bén giống muốn xem tâm tư nàng nghĩ gì. Trước lúc nàng tỉnh lại, Trình Hải Đông đã tỉnh lại. Nhìn hai người trần trụi, lại nhìn đến trên người nàng có kích tình hôn ngân. cái nì là cái gì thì ta nói rồi không nói lại nữa hén. Hắn rất nhanh liền hiểu được tối hôm qua đủ loại căn bản không phải mộng, hắn bừa bãi hưởng thụ chặt chẽ nắm chặt tốt đẹp căn bản không phải mộng, mà là thật hắn cùng nàng, nam nhân cùng nữ nhân. Hắn, muốn An Chỉ Nhàn lần đầu tiên, không lưu tình chút nào ăn nàng sạch sẽ, yêu nàng một lần rồi lại một lần nữa, không sao thỏa mãn được. Hắn không phải không ảo não, hắn thực thích nàng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thừa dịp uống rượu chiếm tiện nghi nàng, bằng không hắn không cần canh giữ ở bên người nàng nhiều như vậy năm. Nhưng là chuyện có được nàng thật lại làm cho hắn cõi lòng đầy cảm giác tội ác trong lòng. Hắn thực mâu thuẫn, tự hỏi nếu nàng tỉnh lại, hắn nên như thế nào đối mặt nàng. Hắn không ngừng đoán rằng nàng sẽ có cái gì phản ứng, là thất vọng, nhìn hắn tức giận hay là dùng nước mắt thầm oán hắn. Tức giận, hắn không sợ, hắn sợ là nước mắt của nàng, nàng nếu là khóc hắn thật sự không biết làm sao. Quả nhiên, càng nghĩ càng hoảng hốt, hắn căn bản không dám gọi tình nàng, chỉ dám lặng lặng nhìn nàng ngủ. Nàng đẹp quá, bộ dáng ngủ say tựa như thiên sứ giống như hồn nhiên, thu tâm tình của hắn ngũ vị tạp trần. Ngũ vị bao gồm, ngọt chua cay, đắng, mặn. Nghe được hắn nói như vậy, An Chỉ Nhàn chính là ngơ ngác ngồi dậy, căn bản không thể tự hỏi. Nhìn đến nàng cái dạng này, Trình Hải Đông không khỏi nhăn mày rậm lại, vội vàng nắm lên một bên chăn, gắt gao bao lấy thân thể mềm mại trần trụi của nàng. Nàng vừa mới nói qua rằng nàng lạnh đó sao? Ôi, ta yêu anh quá, không biết qua bao lâu. Hải Đông, nàng đột nhiên đứng đắn kêu. Ân, hắn lên tiếng trả lời, như là làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ đối mặt chỉ trích của nàng. Gocchuyenaudio.com, chúng ta, là anh em phải không? Hắn giật mình, đương nhiên, vĩnh viễn đều là. Kia đáp ứng ta một sự kiện, nàng ngẩng đầu, như là làm cái gì quyết định trọng đại nào đó, ánh mắt kiên định xem xét hắn. Hảo, là hắn đoạt đi trong sạch của nàng, hắn thật cao hứng vì thế mà chịu trách nhiệm, nếu, nàng muốn nói điều này, hắn vui vẻ chịu đựng. Anh cứ mơ đi, GT, không, chỉ thấy nàng vừa rồi còn kích động ánh mắt nhất thời thanh minh giống cái hiệp nghĩa chi sĩ. Cái nì là cái chi ta hôn hiểu cứu với, chắc đối hắn nói, toàn bộ đều phải quên. Đêm qua chúng ta sự tình gì cũng không có phát sinh, như thế này xuống giường, ngươi cũng là ngươi, ta còn là ta, chúng ta vẫn là thiết giao tình anh em tốt, chuyện này, ai cũng không hứa tiết lộ đi ra ngoài. Biết không, gì, như thế nào cũng không giống hắn tưởng tượng với nhau, Trình Hải Đông kinh ngạc cằm thiếu chút nữa đến rơi xuống. Ni, dùng tay đẩy cằm lên dùm anh, có lầm hay không, nàng cư nhiên cưỡng chế quy định hắn muốn quên, nàng nên sẽ không muốn hắn giả câm vờ điếc, làm như hai người cái gì đều không có phát sinh chứ. Thấy hắn không có phản bác, nàng hào sảng vỗ bờ vai của hắn. Toàn bộ nhảy xuống giường, bọc chăn, ven đường nhặt lên quần áo phân tán, rất nhanh trốn vào phòng tắm. Cái này khiến cho Trình Hải Đông sửng sốt, hắn ngồi ở trên giường, thật lâu nói không ra lời, như là bị lôi điện chém thành hai nửa, rốt cuộc không thể hoàn hồn. Rượu say loạn tính ăn cô một cái sạch sẽ, mà này cô gái phi thường khoan dung hào sảng, không cần cầu gì trách nhiệm cùng bồi thường, là nam nhân đều nên cảm thấy may mắn, nhưng... Trình Hải Đông lại cảm thấy chính mình tâm như là bị quăng xa đến ngàn hải lý cuốn vào một cơn lốc xoáy không thấy đáy. Buồn đã chết, buồn bực đến cực hạn, chuyển biến thành tức giận giống liệt hỏa bàn cháy, khó chịu tràn ngập hắn ngực. Một lát sau Nhi An Chỉ Nhàn chuẩn bị xong đi ra phòng tắm, giống nhau đã muốn hoàn toàn thuyết phục chính mình bình tĩnh nhận chuyện này là thật. Thành công thôi miên chính mình mất trí nhớ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã không còn vẻ kinh ngốc. Hải Đông, ta đi về trước. Tiếng nói mềm mại như lúc trước nàng thòng lui tới còn mang theo chút cười khẽ âm cuối. Chờ một chút, Trình Hải Đông mạnh phục hồi tinh thần lại, bay nhảy nhanh xuống giường, mặc lại quần, đại trưởng áp tới cửa, ngăn nàng đang muốn mở cửa rời đi, dùng con ngươi đen láy mang đầy vẻ tình cảm chuyên chú dừng ở nàng. Chúng ta kết hôn, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thốt ra. Đơn giản bốn chữ lúc này đối An Chỉ Nhàn mà nói tựa như một phương trình toán học khó hiểu, làm cho nàng chỉ một thoáng không thể lý giải, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch chậm chạp phát không ra tiếng âm, cặp mắt kia hắc bạch phân minh. Ý nói chị ấy trợn mắt quá lớn làm cho tròng đen tròng trắng đều rõ ràng, con mắt muốn rớt cả ra ngoài. Được không, gả cho ta, chấm, hắn khàn khàn dục, nàng giơ lên cổ quái biểu tình, nhìn hắn hảo sau một lúc lâu. Mới không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi điên rồi sao, chúng ta là anh em nha. Lời của nàng tựa như một gáo nước lạnh hướng Trình Hải Đông, hắn đầu tiên là chật vật ngừng lấy tay khải tóc, sau đó điều chỉnh tốt tâm tình, mới lại quay đầu nhìn về phía nàng. Chúng ta phát sinh quan hệ, ngay tại đêm qua, hắn tận khả năng bảo trì bình tĩnh nhắc nhở nàng một cái sự thật không thể tranh cãi. Gocchuyenaudio.com,